Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 07, giết hỗn độn thần ma, ngu thử. Vân Ca, ngồi ở một bên Y Tiêu, thấy thế lại là nhịn không được nói câu, cái kia ngu thử bây giờ là ở tại Hoàng Tu Đại Thế Giới. Hoàng Tu Đại Thế Giới là Hoàng Tu Lão Nhân địa phương. Cứ như vậy trực tiếp động thủ. Tại Hoàng Tu Đại Thế Giới thì sao? Tần Vân cười nói. Tiêu Tiêu, ngươi có thể coi thường thực lực của ta. Y Tiêu thấy thế cũng có chút thở phào. Chờ ta ở đây, ta chốc lát nữa liền sẽ trở về. Tần Vân nói, liền dẫn đồ đệ Biện Hàn Ngọc trực tiếp vượt qua xa xôi thời không. Tiến về Hoàng Tu Đại Thế Giới. Y Tiêu đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi, lại là lộ ra vẻ tươi cười. Vân Ca hắn ngay cả Hoàng Tu Lão Nhân cũng không để vào mắt a. Xem ra, Vân Ca thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất lớn. Nhà mình phu quân càng mạnh, vượt qua tán tiên chi kiếp hy vọng lại càng lớn. Về phần một cái ngu thử, nhà mình phu quân bọn hắn tại trong thủy triều thời không? Giết dị giới người tu hành đều có không ít. Một cái ngu thử lại được cho cái gì? Hoàng Tu Đại Thế Giới. Tần Vân mang theo Biện Hàn Ngọc xuất hiện ở giữa không trung, nhìn trước mắt một tòa tràn ngập oán khí núi cao. Trên núi cao không đều là quanh năm có hắc vụ ngưng kết. Nhân loại bình thường đều sẽ ghét bỏ bực này hoàn cảnh. Có thể hỗn độn thần ma, ngu thử lại là thích nhất bực này hoàn cảnh. Đồ nhi, đây chính là ngu thử động phủ, thất oán cung. Tần Vân nói ra, Biện Hàn Ngọc nhìn xem núi cao này. Núi cao tán phát oán khí liền để nàng một cái phàm tục có chút hãi hùng khiếp vía. Bất quá ngu thử động phủ, thất oán cung, nàng siêu tập tình báo lúc đã sớm biết được. Có thể lần thứ nhất nhìn thấy hay là để trong nội tâm nàng hận ý càng thêm tăng vọt. Tần Vân gật đầu, đi, chúng ta đi vào, mang theo nữ đồ đệ, bay thẳng nhập núi cao kia chỗ sâu, bay về phía tòa động phủ kia, mà giờ khắc này động phủ trong, thất oán cung, một đầu màu xanh trắng loài rắn sinh vật chiếm cứ ở đó. Đầu lâu của nó lại là biến thành nhân loại nam tử bộ dáng. Quan sát phía dưới, phát ra thanh âm trầm thấp, đồ ăn chuẩn bị xong. Bẩm động chủ, hôm nay đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, là một tên nguyên thần tam trọng thiên nữ người tu hành. Đã sống qua đa trọng tra tấn, oán khí nhất định có thể làm cho động chủ ngươi hài lòng. Phía dưới một vị nam tử mặc hắc bào mỉm, cười nói, lập tức vỗ nhẹ nhẹ tay. Lập tức có bọn hộ vệ giơ lên một lồng con tiến đến. Trong lồng chính là một vị bị khóa lên nữ tử. Nữ tử kia trong mắt tràn đầy điên cuồng. Cúi đầu sờ lấy bụng mình. Con của ta đâu? Con của ta đâu? Con của ngươi, không phải là bị ngươi ăn à? Nhanh như vậy liền quên rồi. Nam tử mặc hắc bào nói. Là các ngươi hại hài tử của ta. Nữ tử khuôn mặt đều bóp méo. Nàng quên không được mấy tháng qua kinh lịch hết thảy. Phía trên động chủ, ngu thử, quan sát đây hết thảy. Hắn nhắm mắt lại lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Hoàn toàn chính xác oán khí đủ nặng. Dạng này hồn phách thật đúng là mỹ vị a. Nói nó khẽ hấp, nữ tử vặn vẹo điên cuồng kia nguyên thần lập tức bay ra. Bay vào ngu thử trong miệng, một ngụm liền nuốt, còn nữ tử kia thân thể lập tức vô lực nằm xuống. Đã là một bộ thi thể, nam tử mặc hắc bào cùng bọn hộ vệ đều cung kính. Tại động chủ ăn thời điểm, bọn hắn cũng không dám quấy rầy. Các ngươi làm rất tốt, đi xuống đi, ngu thử phân phó lấy. Vâng. Nam tử mặc hắc bào cùng với khác thủ hạ giơ lên chiếc lồng đều cung kính lui ra. Đại điện khôi phục an tĩnh, mà ngu thử tiếp tục cuộn nằm ở đó. Chỉ là đầu lâu khôi phục thành nguyên bản xấu xí đầu ba sừng bộ dáng. Nhắm mắt lại phải bắt đầu hài lòng ngủ say. Hoa, hai bóng người từ trong hư vô đến, xuất hiện tại bên trong tòa đại điện này. Trên đại điện, Ngu Thử bị sợ nhảy lên. Xấu xí đầu ba sừng lập tức mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được một nam một nữ, là hắn, Lôi Khiếu Sơn Tần Kiếm Tiên. Ngu Thử cho dù là hỗn độn thần ma, cho dù lại hung lệ, cũng là một cái giật mình. Nó thân thể khổng lồ lập tức biến đổi, biến thành một vị nam tử trung niên áo xanh. Hắn lập tức cười bồi nói, Ngu Thử bái kiến Tần Kiếm Tiên. Tần Vân đứng tại đó, lại khẽ nhíu mày, trước đây không lâu, có một cỗ rất nặng oán khí ở đây, bây giờ đang thong thả tiêu tán, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền xuyên thấu qua dòng sông. Thời gian hiểu rõ vừa rồi phát sinh hết thảy, cái này khiến Tần Vân trong mắt hàn quang càng dày đặc. Cái này Ngu Thử, thật đúng là đáng chết a. Xuyên thấu qua dòng sông thời gian phát hiện hết thảy, để Tần Vân sát cơ bốc lên. Trước đó cái kia nguyên thần tam trọng thiên nữ người tu hành vẻn vẹn hôm nay đồ ăn mà thôi. Trước đó năm tháng dài đằng đẵng, tương tự sự tình Ngu Thử làm nhiều lắm. Trong hỗn độn thần ma, có rất nhiều đều là đem tam giới sinh linh xem như con mồi. Cái này Ngu Thử chính là như vậy, những này đều nên giết. Tần Vân thầm nghĩ, ta Tần Vân nếu là có thể vượt qua tán tiên chi kiếp, vậy cuối cùng cũng có một ngày, muốn để tam giới những cái kia hung lệ hỗn độn thần ma đều hiểu. Tam giới không phải bọn hắn khu vực săn bắn, nếu như nói đối phó ma đạo rất khó, như vậy muốn để đông đảo hỗn độn thần ma đều e ngại, đều cải biến tính tình, vậy thì càng khó khăn. Dù sao ma đạo một phương cường giả đại đạo viên mãn chỉ còn lại hai vị, mà trong hỗn độn thần ma cường giả liền có thêm. Trong tam giới đứng đầu nhất những tồn tại kia, đại đa số đều là hỗn độn thần ma. Đạo tổ Phật tổ nữ oa nương nương đều là hỗn độn thần ma. Nhân tộc, yêu tộc xuất thân, đại đạo viên mãn tồn tại là thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù như vậy hung lệ hỗn độn thần ma chỉ là chiếm cứ số ít, vẫn như trước viễn siêu ma đạo thế lực, ma đạo chỉ là có ma tổ tại mới có bây giờ uy thế. Nếu là tương lai đạo tổ Phật tổ ma tổ bọn hắn đều bị ép rời đi tam giới, sợ là đạo gia Phật môn ma đạo đều sẽ thế lực giảm bớt. Các phương hỗn độn thần ma phe phái sợ cũng sẽ cấp tốc bộc phát. Ngu Thử, Tần Vân nhìn về phía hắn, Tần Kiếm Tiên có cái gì muốn phân phó chỉ cần phân phó. Tiểu nhân nhất định hết sức đi làm, biến thành nam tử trung niên áo xanh Ngu Thử nịnh nọt nói ra. Chỉ là hắn nhìn về phía Tần Vân bên người, Biện Hàn Ngọc, lại có chút phạm sợ hãi, bởi vì lấy hắn đỉnh tiêm đại năng cảnh giới, có thể một chút nhìn ra. Cái này Biện Hàn Ngọc cùng hắn có thâm cừu đại hận. Hận hắn tận xương, nữ tử này vì sao hận ta như vậy? Hắn xuyên thấu qua chuỗi nhân quả, rất nhanh phát hiện trong chuỗi nhân quả hình ảnh. Để hắn hiểu được, thì ra là như vậy. Cùng ta có dạng này đại thù, Tần Kiếm Tiên mang nàng đến. Kẻ đến không thiện a. Những ý niệm này hiện lên, Ngu Thử có chút hốt hoảng. Hắn cùng Tần Kiếm Tiên chênh lệch quá lớn, dựa vào thực lực bảo mệnh căn bản không có trông cậy vào. Đồ nhi, cửu nhân của ngươi ở đây, muốn nói điều gì cứ nói thẳng đi. Tần Vân nói ra, bên cạnh hắn Biện Hàn Ngọc thì là gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Thử. Trong đôi mắt tràn đầy hận ý, Ngu Thử, ngươi còn nhớ đến hơn 400 năm trước. Người hại chết 103 cái nhân mạng kia. Hiểu lầm, Ngu Thử liền nói, con muốn giải thích, ở trước mặt ta, con muốn nói láo. Tần Vân nói ra, Ngu Thử sững sờ, là, Tần Vân cảnh giới đã sớm xuyên thấu qua dòng sông thời gian thấy rõ hết thảy. Ngu Thử lập tức nói ra, Tần Kiếm Tiên, ta bái tại Hoàng Tu lão nhân môn hạ. Một mực cũng ở tại nơi này hoàng tu đại thế giới. đã thật lâu không có ra ngoài trắng trợn đi săn, là thật một lòng hướng thiện. Còn 103 cái mạng kia, lần kia là của ta phân thân ở bên ngoài hành tẩu. Nhịn không được thèm ăn, mới hại một chút nhân mạng. Thèm ăn, Biện Hàn Ngọc càng thêm phẫn nộ. Sư tôn, đệ tử cùng hắn không có gì đáng nói, chỉ cầu hắn chết sớm một chút. Được, Tần Vân gật đầu, vung tay áo, lập tức bản mệnh phi kiếm có đạo đạo kiếm quang bay ra. Có thể một cỗ khác ba động cũng giáng lâm tại bên trong tòa đại điện này. Cỗ ba động kia vô cùng thần bí, Tần Vân đều cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn biết cỗ ba động này chính là tòa đại thế giới này chi chủ. Vị kia thần bí, hoàng tu lão nhân, thủ hạ lưu tình, một thanh âm tại bên trong tòa đại điện này vang lên. Có thể Tần Vân lại hừ lạnh một tiếng, từng đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, cái kia ngu thử thì là lập tức hóa thành nguyên hình. Lại toàn lực trốn chạy lại đang kiệt lực ngăn cản, đồng thời lo lắng hướng hoàng tu lão nhân cầu cứu. Lão tổ cứu mạng, lão tổ cứu mạng, có thể kiếm quang quá nhanh, trong nháy mắt cắt chém mà qua. Ngu thử vẫn như cũ trong nháy mắt bị cắt chém thành mấy chục phần. Nguyên thần tức thì bị diệt sát. Chỉ một chiêu, hỗn độn thần ma ngu thử mất mạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.